Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 1, sư muội là cửu vĩ thiên hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông trên sơn đảo, một người mặc màu xanh đen đạo bào thiếu niên tay nắm một cái tiểu cô nương đang từ từ hướng trên núi Đâu Dương đại sư huynh, vẫn còn rất xa a. Tiểu cô nương thở hồng hộc nói, tinh xảo mặt em bé bên trên đã che kín mồ hôi, quai hàm phồng đến giống như là một con sóc con đồng dạng. Được gọi là Âu Dương đại sư huynh thiếu niên dừng bước, nhìn một chút trên trời mặt trời, suy tư một chút nói. Yên tâm đi, dựa theo tốc độ bây giờ, ngày mai trước khi hoàng hôn nhất định có thể đến ta đỉnh núi dưới chân. Ngày mai hoàng hôn, tiểu cô nương một mặt trắng bệch, lập tức hờn dỗi hướng trên mặt đất ngồi xuống, chết sống không chịu càng đi về phía trước một bước. Trước mặt đường núi huyền uốn lượn diên, giống như là căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nhìn thấy tiểu cô nương giống như là giả chết đồng dạng ghé vào bàn đá xanh bên trên, Âu Dương cũng chậm rãi ngồi tại bàn đá xanh bên trên, hiếu kỳ đánh giá chính mình cái này mới tới tiểu sư muội. Tại Âu Dương trong mắt, trước mắt tiểu cô nương bên cạnh xuất hiện một cái chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy bảng, tính danh, hồ đồ đồ. Cửu vĩ thiên hồ ấu sinh thể, tu vi, kết đan ngũ trọng can cốt, 10 mị lực, 7. Vị thành niên, may mắn, 8 âm luật tư chất. 10 chuyên môn kỹ năng, mị hoặc chúng sinh. Chưa mở ra, đánh giá, đây là một con còn vị thành niên cực phẩm thú tai nương. Âu Dương tâm bên trong vui mừng, so với trên núi những cái kia nghịch tử, rốt cuộc đã đến một cái phổ thông thông thú tai nương. Tiểu cô nương tên là Hồ Hồ Đồ Đồ, hôm nay vừa mới đi vào Thanh Vân Tông, mình gần một năm không gặp sư phụ chỉ là cho Âu Dương bàn giao một tiếng liền vừa vội vàng đi. Trước khi đi còn rất dài thở phào nhẹ nhõm, giống như bỏ rơi phiền toái gì đồng dạng. Sau đó liền xuất hiện hai người leo núi đường tràng cảnh, một phương diện Âu Dương là muốn nhìn một chút sư phụ trong hồ lô muốn làm cái gì, một mặt là muốn nhìn một chút cái này mới tới tiểu sư muội lúc nào lộ ra đuôi cáo. Không tệ, Âu Dương nhìn thấy người tiểu sư muội này lần đầu tiên liền biết nàng không phải người, mà là một con có tiên thiên đạo thể linh hồn. Dù sao bên cạnh kim sắc giao diện thuộc tính mình muốn nhìn không đến đều không được. Bất quá sư phụ thân là Thanh Vân Tông một phong chi chủ, vậy mà thu một con hồ yêu làm đồ đệ. Nếu là đem tin tức này thả ra, khẳng định lại là một kiện tu hành giới lớn tin tức. Sư huynh, ngươi nhìn cái gì? Hồ Đồ Đồ tức giận trừng mắt liếc Âu Dương, trước mắt đại sư huynh này dáng dấp dạng chó hình người, nhưng một chút cũng không có phong độ, coi như không ngự kiếm phi hành. Cũng chỉ ít dùng điểm phong hệ pháp thuật giúp mình đi đường mà. Rõ ràng mình cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài, hắn vậy mà liền dạng này mang theo mình leo núi đường bò lên 2 canh giờ. Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, mà lại người này nhìn ánh mắt của mình càng ngày càng cực nóng, sẽ không phải là cái thích tiểu hài tử bi ti đi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thiên sinh lệ chất, hiện tại chính là một cái mỹ nhân bại hoại, trưởng thành khẳng định khuynh quốc khuynh thành. Trước mắt vị đại sư huynh này đã mê luyến vẫn là tiểu hài tử mình sao? Mặc dù mình là hồ tộc tiểu công chúa, tư sắc tự nhiên là tuyệt thế vô song, nhưng bây giờ mới 5 tuổi mình căn bản còn không muốn nói yêu đương. Bồi bồi ta à, ghét nhất sư huynh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Hồ Đồ Đồ ánh mắt trở nên đề phòng, giống con hổ ăn hamster đồng dạng hai tay nắm tay tại ngực, lần nữa cảnh giác mà hỏi. Sư huynh người đang nhìn cái gì? Nghe được Hồ Đồ Bôi lần nữa hỏi thăm, thần du vật ngoại Âu Dương cũng biết mình có chút thất thố, xấu hổ ho khan một tiếng, thu hồi mình ánh mắt. Nhưng Âu Dương tâm bên trong lại như là rời sông lấp biển, phảng phất biết một cái lớn tin tức. Ngoan ngoãn, sư phụ họ Hồ, tiểu sư muội này cũng họ Hồ, chẳng lẽ tiểu sư muội này là sư phụ con gái tư sinh? Nhưng người tiểu sư muội này thế nhưng là một con trời sinh đạo thể hồ yêu a. Chẳng lẽ tê sư phụ vậy mà bắt giữ một con hồ ly? Như vậy kinh bạo sao? Không hồ là sư phụ ta. Nhưng như vậy, vậy ta những sư nương kia nên làm cái gì? Liền xem như thân là người xuyên Việt mình, đối mặt chính mình cái này có tu tiên giới phong lưu lãng tử xưng hào sư phụ lúc cũng không khỏi đến cảm thán mặc cảm. Chính mình cái này sư phụ thật đúng là lam nhan họa thủy, có đôi khi đều cần mình đi thay hắn chùi đít. Hiện tại hài tử đều có. Nếu để cho những sư nương kia nhóm biết, các nàng rất khó không đem sư phụ chó đầu óc đánh ra đến a, lo lắng sư phụ nội bộ mâu thuẫn Âu Dương, trong lòng lại lần nữa nhảy cẫng. dạng này một cái bo lớn chui giữ tại trong tay mình, nên đề điểm cái gì quá phận yêu cầu cho phải đây. Âu Dương trên mặt biểu lộ không thay đổi, nội tâm cuồng hỉ đã không cách nào tự kiềm chế. Mới tới tiểu sư muội, lão gia hỏa chí mạng tay cầm kiệt kiệt kiệt. Sư phụ, người cũng không nghĩ chuyện này bị là sư nương nhóm biết đi. Nghĩ tới đây, lần nữa nhìn mình người tiểu sư muội này lúc, Âu Dương một lần nữa thay đổi một bộ ấm áp tiếu dung nói. Tiểu sư muội, người mới tới Thanh Vân Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây, sư huynh ta đây là mang ngươi đến làm quen một chút Thanh Vân Tông đường, về sau đi tất cả đỉnh núi nghe giảng không đến mức lạc đường. Nhìn xem trở nên nóng bỏng Âu Dương, Hồ Đồ Đồ lắc đầu, cao giọng mở miệng nói ra. Sư phụ trên đường đã cho Đồ Đồ ta nói, Thanh Vân Tông là làm thế tu chân giới 9 đại tu tiên môn phái một trong. Nội môn đệ tử quá ngàn, ngoại môn đệ tử 10 vạn. Nắm toàn bộ động thiên phúc địa mây xanh thánh địa, 72 phong, môn phái chiếm diện tích kéo dài 10 vạn cây số. Thiên địa linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Không đại cơ duyên, lớn phúc phận, lớn thiên tư người, nhập ngoại môn đều như là lên trời. Liên quan tới Thanh Vân Tông hết thảy, Hồ Đồ Đồ thuộc như lòng bàn tay êm tai nói, nghe Âu Dương đều sửng sốt một chút. Thanh Vân Tông có tốt như vậy, ta còn tưởng rằng là con chó đều có thể tiến đến. Âu Dương ở trong lòng chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Nhớ năm đó mình vừa xuyên qua tới thời điểm, sư phụ từ trên trời giáng xuống, khóc lóc van nài khóc cầu nhất định phải thu mình làm đồ đệ, mình còn tưởng rằng là lấy ở đâu giang hồ phiến tử. Vốn chỉ muốn cho Hồ Đồ Đồ nói một chút Thanh Vân Tông nào đỉnh núi là ngốc ích tụ tập chỗ, những địa phương nào có thể đi ăn nhờ ở đậu, nào đỉnh núi đi vòng. Âu Dương thức thời ngậm miệng lại. Đợi đến Hồ Đồ Đồ sau khi nói xong, Âu Dương ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Không tệ, những này chính là ta muốn nói với ngươi, đã ngươi biết, ta liền không đồng nhất đưa một cái ngươi giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới ta muốn cho ngươi nói trọng yếu nhất chính là chúng ta đỉnh núi không phải chúng ta ngọn núi nhỏ một chút tình huống. Nghe được Âu Dương sắc mặt trịnh trọng dáng vẻ, Hồ Đồ Đồ cũng nghiêm túc nghe. Dù sao cũng là sau này mình muốn sinh hoạt địa phương, Hồ Đồ Bôi tự nhiên rất để ở trong lòng. Âu Dương nghiêm túc dựng thẳng lên một ngón tay nói, chúng ta trên đỉnh núi, ngoại trừ lão đầu, ta chính là lão đại. Liền cái này, Hồ Đồ Đồ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Âu Dương, hoài nghi mình nghe lầm đồng dạng. Âu Dương nhìn xem ngơ ngác nhìn xem mình Hồ Đồ Đồ, nói tiếp. Về sau liền theo ta hỗn, quy củ của ta chính là quy củ. Về phần trên đỉnh núi cái khác mấy cái nghịch tử, cách bọn họ xa một chút, bọn hắn đều có bệnh. Nói đến đây, Âu Dương có chút đau lòng nhức óc, cũng là bởi vì mình không có tại những cái kia nghịch tử mới tới sơn môn lúc lập xuống uy tín, cho nên dẫn đến mình bây giờ không có chút nào thân là đại sư huynh thể nghiệm. A, xem ra đại sư huynh đối với chúng ta thành kiến rất sâu a, Âu Dương tiếng nói vừa dứt, sau lưng liền truyền tới một giọng ôn hòa, thanh âm mặc dù ôn hòa, nhưng ngữ khí lại dị thường băng lãnh. Âu Dương thân thể cứng đờ, xấu hổ xoay người, nhìn xem một người mặc đạo bào thiếu niên đang đứng ở sau lưng mình. Âu Dương trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười nói. U, đây không phải Tiểu Bạch sao? Người cũng tới leo núi a, thật đúng là xảo a. Âu Dương tiếng nói vừa ra, sau lưng truyền tới một cái giọng ôn hòa, âm thanh mặc dù ôn hòa, nhưng ngữ khí lại dị thường băng lãnh. Cơ thể của Âu Dương cứng đờ, lúng túng xoay người, nhìn xem một người mặc đạo bào thiếu niên đang đứng ở sau lưng mình. Âu Dương trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười nói. U, đây không phải Tiểu Bạch sao? Người cũng tới leo núi a, thật đúng là xảo a, cách chương.